cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 928, điên cuồng. Đường Quả Nhi bị Đường Xương xui khiến đi an ủi Trương Duy Đồng. Bé vừa sợ muốn chết, không ngừng liếc mắt liếc trộm thịnh nộ Trương Hỏa Tinh, vừa bước bước nhỏ tới gần Trương Duy Đồng bạn nhỏ. Ai nha, Đường Đường tới rồi. Đường Đường lại tới hóa giải lúng túng rồi. Đường Đường chính là cứu Trường Vương, trước cứu Phùng Siêu Quần Trường, hiện tại đến cứu Trương Hỏa Tinh Trường. Tiết Mục Tổ phải cho Tiểu Đường quả khổ cực phí. Tào Khải hẳn là xin Đường Đường uống cà phê, trả lễ lại xã hội ta Đường tỷ, nhiều lần đến cứu Trường. Đường Đường khá lắm, nhanh lên một chút an ủi Tiểu Đồng Tử. Hắn nhất định rất khó vượt qua. Đau lòng Tiểu Đồng Tử. Là Đường Đường lai. Ai nha, đây là thảo luận lên gà sinh trứng, trứng sinh gà triết học vấn đề tới rồi. Ha ha, Đường Đường nói thật có đạo lý. Tiểu Đồng Tử nói cũng rất có đạo lý. Ồ, đây là cái gì thao tác? Đường Đường muốn cùng gà con đối thoại. Ha ha, linh cảm muốn bảo. Đường Đường nói tới mạnh miệng đến con mắt không nháy mắt một hồi. Người gà, đối thoại, chú ý, người gà đối thoại muốn tới rồi. Mà nha, đây là cái gì tao thao tác? Làm Đường Quả Nhi thật cùng gà con chít chít chít líu lo lo xeo xeo xeo thời điểm. Trước máy truyền hình không biết cười nằm bao nhiêu người. Màn đạn càng là lít nha lít nhít, đem hình ảnh đưa hết cho ngăn trở rồi. Mà khi gà mẹ nói chen vào, quang quác tương đương quang quác, lúc Đường Quả Nhi đến rồi một câu, ô, muội muội đại tương đương muội muội đại tương đương muội muội mỗi người đẹp đẹp đắt tương đương, muội muội đại. Muội, muội, đại, muội muội mỗi người đẹp đẹp đắt. Tiết Mục Tổ chế tác hậu kỳ nhân viên là ở làm chết. Ở bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò, gà mẹ kêu một tiếng ca ca đại, bọn họ liền đem Đường Xương đầu thả lớn một vòng. Đường Quả Nhi kêu một tiếng muội muội đại, liền đem Đường Quả Nhi đầu cũng thả lớn một vòng. Một ca một muội không ngừng so với đến cùng ai lớn ai đại ai có lý. Phốc, khặc khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép, ca ca lớn, muội muội đại tương đương, không được, ta muốn cười chết rồi. Cười chết ta nghĩ kế thừa ta and check later. Muội muội mỗi người đẹp. Đẹp đát tương đương kinh điển a. Đường Đường câu vàng tới rồi. Xã hội ta Đường tỷ. Ha ha ha ha ha tương đương. Hoàn toàn theo không kịp Đường Đường mạch não. Đường Đường đang nghĩ, các người bang này phàm phu tục tử, làm sao biết tiểu tiên nữ đang suy nghĩ gì? Ta à a, đại ái Đường Đường a. Mềm, Đường Đường thái thái thái thái quá đáng yêu rồi. Tiết Mục Tổ công nhân viên cũng cười cũng một mảng lớn, đây là có bao nhiêu nghĩ doanh ca ca. Thành công Đường chuyển phấn. Đường phấn tương đương, ta kiêu ngạo mà nói ta là Đường phấn. Nguyên lai like đây mới là tập này cao trào. Kém chút sai qua rồi. Ta cười thành kẻ ngu si. Mẹ ta đem nước nhả cha ta trên mặt. Ha ha. Nhìn lén, bảo bảo tới rồi, bị phát hiện, không được rồi, đêm nay muốn cùng lão bà sinh cái Đường Đường. Đường tỷ, không lễ phép, nên gọi chị họ. Soạt bình màn đạn bắt đầu chỉnh tề như một thổi qua, chị họ, hai chữ lớn. Có đỏ đen lam xanh, đủ mọi màu sắc. Đường Quả Nhi không biết nàng tha thiết ước mơ nguyện vọng bất chi bất giác thực hiện rồi. Nàng nhiều lần ở bên bờ sinh tử điên cuồng thăm dò, liền muốn Đường Xương gọi nàng một câu tiểu tỷ tỷ. Kết quả trong lúc lơ đãng thành vô số người chị họ. Thế nhưng nàng không thấy máy tính, không biết mình đã làm tỷ. Không phải vậy đêm nay khẳng định không chuẩn bị ngủ rồi. Tập thứ nhất, bảo bảo tới rồi. Ở cao trào bên trong im bặt đi. Gợi ra nhổ nước bọt cuồng chiều. Mọi người chính nhìn ra hăng hái đây. Tiết Mục tuy rằng kết thúc, thế nhưng thảo luận vừa mới bắt đầu. Preview trên, mọi người đã mới quen đường ra tiểu muội muội nhí nha nhí nhành. Tập này nửa giờ tác lần thứ nhất để mọi người so sánh toàn diện tiếp xúc được tiểu muội muội. Chuyện này quả là dùng đường xương viết một thuở tình thơ bên trong một câu nói, chính là người thương như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có. Tiểu hài tử dĩ nhiên có thể có đáng yêu như vậy. Này không phải trong chuyện cổ tích hoặc là phim thần tượng bên trong bé gái sao? Trên thực tế làm sao có khả năng xuất hiện? Tiểu hài tử không dựa vào bán manh, mà là dựa vào chính mình tiểu cơ linh cùng nhiều lần cứu trường. Thu hoạch đại lượng fan, mới tập thứ nhất, đường quả nhi liền bị người đeo lên, chị họ, biệt hiệu. Mới 6 tuổi bé gái, một đám đại nhân dĩ nhiên đuổi theo gọi, chị họ. Phi, không biết xấu hổ, cao tuổi rồi còn bán manh. Buổi tối, xem xong, bảo bảo tới rồi, đường quả nhi liền bị đường xương áp lên giường ngủ đi. Nghe xong một cái Doraemon tiểu cố sự. Trong cố sự, Nobita cùng Doraemon vượt qua thời không đi tương lai, phát hiện Nobita làm cha. Sau đó đường quả nhi liền ồn ào nàng muốn làm mụ mụ. Không được phép sau, lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu làm tỷ tỷ, đến mức làm của ai tỷ tỷ, tỏ rõ, trong phòng liền nàng cùng đường xương, luôn không khả năng làm bản thân nàng tiểu tỷ tỷ rồi. Bị trấn áp rồi, ngày thứ hai, đường xương là ở bằng hữu nhắc nhở dưới, mới phát hiện đường quả nhi phát hỏa, là lửa lớn. Weibo hot search bảng bên trong nàng một người chiếm 2.1 cái, đường đường người gà đối thoại. Một cái khác là, cứu trường vương xã hội ta trị họ. Cái thứ nhất có đường đường 2 chữ, đường xương tốt lý giải. Cái thứ hai cái gì, cứu trường vương xã hội ta trị họ. Nếu không có người nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không liên tưởng đến đường quả nhi. Điểm vào xem mới biết. Hóa ra là có chuyện như vậy, ở đường đường người gà đối thoại thảo luận đề tài bên trong. Đề đỉnh chính là, bảo bảo tới rồi, quan vi một cái Weibo. Weibo nói ở đường quả nhi người gà đối thoại thời điểm. Một tập này tỷ lệ người xem đạt đến đỉnh cao nhất. Phá tan 4%, người gà đối thoại, uy lực có thể thấy được chút ít. Chít chít chít líu lo lo xèo xèo xèo tựa hồ thành lưu hành nói. Mọi người bắt đầu không nói tiếng người. Cải nói, gà nói, một cái chít chít chít, một cái líu lo lo, một cái khác xèo xèo xèo. Tán gẫu còn rất hăng hái. Vì này bị đánh người, cũng không phải số ít. Này, đều là chị họ trên TV di chứng về sau. Chỉ là gọi một cái 6 tuổi bé gái, chị họ, thật thích hợp sao? Đường xương liếc một cái cách đó không xa ôm thỏ con gì già gì dâm lầm bầm lâu bầu tiểu hai tử. Thấy thế nào cũng nhìn không ra nửa điểm, chị họ, phong thái. Chính là cái ngây thơ rực rỡ tình cờ động kinh tiểu bất điểm mà. Đường quả nhi cùng gà đối thoại screenshot. Cùng với nàng cùng đường xương so với đầu lớn screenshot đã chuyển âm lên rồi. Rất nhiều người P tranh trên, đường xương cuối cùng thua trận, khôi phục nguyên dạng, đối đầu khổng lồ đường quả nhi nói. Xã hội ta chị họ, ngươi lớn, muội muội mỗi người đẹp đẹp đát, nhìn đường xương muốn đánh người, ca ca tôn nghiêm không dung như vậy đạp lên. Thế nhưng giả trang sự thực, đạp lên rất nhiều người a. Tỷ như luôn luôn không đổi mới Weibo đường chăn dĩ nhiên chuyển đi điều này Weibo. Phát cái cười trộm biểu tình, đồng thời a còng đường xương, tương đương tức giận cộng 10.086. Rất nhiều minh tinh chuyển đi cùng like, Lý Dục Tráng chuyển đi, bồi thêm nhắn lại, là thời điểm bại lộ thân phận rồi. Kỳ thực ta năm ngoái chính là một viên đường phấn rồi. Đồ nam ban nhạc tập thể Weibo trên cũng phụ nhắn lại. Chị họ người thật rộng yêu. Luôn luôn đối ngoại hình tượng nghiêm túc Trần Minh cũng ở Weibo trên hô to, chị họ. Để vô số người ngã pha kính mắt. La Vũ Tình cũng tới tham gia trò vui. Nàng nói càng làm người tức giận. Muội muội xác thực so với ca ca đẹp đẹp đắt tương đương. Cười trộm, chị họ Vạn Tuế. Sau đó gan to bằng trời A Còng Đường Xương. Đây là vì hướng cô em chồng lấy lòng. Không ngại đạp bạn trai một cước. Liền ngay cả Khai Thiên Văn Hóa Dương Tuệ Như cũng tới. Hưng phấn quát to một tiếng. Chị họ. Nhìn dáng dấp, đường đường đáng yêu làm cho nàng từ bỏ lập trường của chính mình. Trừ khử hai trận doanh lớn gian đạo kia không nhìn thấy ngăn cách. Chị họ, giờ khắc này đang ở trên ghế salon hết sức chuyên chú thao túng nàng đám kia động vật. Nhỏ con rối, phòng trừng là chuẩn bị tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội. Cái này tiểu bất điểm hiện tại căn bản không biết nàng ở bên ngoài đã danh tiếng dần lên cao. Tỷ tuy rằng không ở giang hồ, thế nhưng giang hồ có tỷ truyền thuyết, nhưng nếu để cho mọi người biết trong mắt bọn họ chị họ giờ khắc này đang ở say sưa ngon lành. Đùa bỡn em bé, không biết làm cảm tưởng gì, quả thực không một chút nào khóc mà. Đường Xương đi tới, nắm thố không kịp đề phòng, chị họ, khuôn mặt nhỏ bé. Kéo dài, sau đó thật nhanh răng rắc một tiếng. Dùng điện thoại di động selfie dưới tình cảnh này, không nói hai lời, điên cuồng chạy trốn, trốn đi phát Weibo, chị họ, không thể sự, muội muội vĩnh viễn không thể so với ca ca đại. Các ngươi nhìn, nghĩ nắm liền nắm, nghĩ đánh liền đánh, chính là như thế tùy ý. Ngoài cửa, Đường Quả Nhi một tay tiểu hải mã súng bắn nước, một tay không năm thước súng tiểu liên. Dữ dằn ồn ào mở cửa, có gan nắm tiểu hài chỉ, có gan mở cửa a, có gan đánh lén tiểu hài chỉ, có gan đến quyết chiến a. Hiện tại nàng sức lực rất đủ, tâm tình rất kém cỏi, muốn tiêu diệt đại ma vương. Đại ma vương căn bản không dám mở cửa, một ngày này đều không chuẩn bị ra cửa rồi. Trang bức nhất thời thoải mái, hạ trang hỏa táng trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.